Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1321, chương 1322, thời khắc tối hậu. Smiley, thái hư bên trong thành, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đi ở gạch xanh khắp nơi đường lên. Lúc này đây, Di Vong cung xem như bị ngươi bẫy chết. Ngô Tài Thần hướng Diệp Lăng mỉm cười. Một bên Diệp Lăng nhún vai, gương mặt vô tội, cái này cùng ta có cái gì quan hệ? Tự mình tìm đường chết, đến hiện nay, lại lạ người nào? Bát đại thành trì, Thái Hư Thiên Cung cướp đi hai thành, Hạ tộc cướp đi hai thành, Tử Khí Đại Nhật Cung cướp đi hai thành, Càn Khôn Tông cướp đi nhất thành, đường đường bốn đại thế lực Di Vong Cung. Chẳng qua chỉ cướp đi chính là nhất thành mà thôi. Phần này đáp án, cơ hồ khiến tất cả thế lực đều là hô to xem không hiểu. Phải biết, Di Vong cung thực lực, nhưng là rất cường hãn a. Còn có đường đường ngũ kiếp tiên đế tiểu ma đầu, nhưng là cái kia duy nhất một tòa thành trì lớn, vẫn là tiểu ma đầu lấy trọng thương đại giới đổi lấy. Cơ hồ khiến tất cả mọi người ngã bạo trong mắt. Chuyện cho tới bây giờ, Di Vong cung tựa hồ thành bốn đại thế lực bên trong lót đáy tồn tại, thậm chí như không phải chúng thần bảng trên còn có chút thượng phong. Sợ rằng khuôn mặt Càn Khôn Tông cũng không bằng. Trọng yếu hơn chính là, Di Vong cung đủ 11 thành trì nhỏ, toàn bộ đều bị Diệp Lăng tịch thu đường lui. Hiện nay đã thành thạc quả thật mệt mỏi Thái Hư Thiên Cung vật trong bàn tay. Ném a, vẽ mặt a, đây chính là đường đường bốn đại thế lực a, lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Tiếp nhị liên tam thất lợi, hiện nay người ở đây chúng thần bảng trên đã vọt tới hạng 5. Mà ta là tên thứ 2, Flint tiên đế cũng vọt tới tên thứ 9. Mặc kệ thế nào, chỉ cần không hiện ra cái gì lớn ngoài ý muốn, cái này chúng thần cái đó chiến. Chúng ta đã là trước giờ thắng được. Ngô Tài Thần cười nói. Diệp Lăng gật đầu. Hai thành trì lớn, gần 30 tọa thành trì nhỏ. Nói riêng về thành trì nói, mặc dù là sở hữu 3 thành trì lớn hạ tộc, cũng tuyệt đối so với không trên Thái Hư Thiên Cung. Bất quá, cần phải cẩn thận một chút. Dù sao đối với bọn người kia mà nói, càng là đến nhất về sau, càng là dễ dàng nhường điên cuồng a. Diệp Lăng cười cười, đặc biệt loại này sự tình, càng đến rồi nhất về sau, từng cái cường giả càng là liều mạng, không đến kết thúc một khắc kia, căn bản không thể thư giãn nửa phần. Nếu không, một cái nho nhỏ sai lầm, hoặc hứa đô là đả kích chí mạng. Ngô Tài Thần gật đầu, mà sau nhìn một chút Diệp Lăng, sâu hấp một hơi. Ta quyết định chúng thần cái đó chiến kết thúc về sau liền ra đế vực. Trở lại tam giới, Ngô Tài Thần, lệnh Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Hàng này ở chỗ này không phải lẫn vào tốt vô cùng sao? Hơn nữa, đế vực kịch liệt cạnh tranh, cũng là rất tốt một cái lịch lãm nơi. Vô số tiên đế bể đầu đi vào trong sông, người này làm sao sẽ nghĩ lấy đi ra ngoài đâu? Đế vực cách cục quá nhỏ a. Ngô Tài Thần cười cười nói, con người nhìn về phía thiên không, mà sử dụng sau này tay khoa tay múa chân một cái. Nơi này thiên, này, cũng chính là bàn tay lớn, mạnh đi nữa cường giả, cũng chính là cái này dáng vẻ, giống như Thái Hư đế quân, ở chỗ này, đã có thể nói sự tồn tại vô địch, còn có đường đường Kim Lan đế quân. Càng là thân chỗ truyền thuyết trong nhân vật đáng sợ a. Có thể phải thì như thế nào? Sớm muộn không phải còn phải trở lại tam giới bên trong. Bởi vì nơi này tất cả thành tựu ở mênh mông tam giới đều không đáng giá nhắc tới a. Ngô Tài Thần cảm thán nói. Một bên Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc cũng là nghiêm túc. Đế vực là mạnh, khắp nơi trên đất đều là tiên đế. Hơn nữa từng cái, đều là chiến lược không tầm thường, nhưng là thì tính sao? phóng tới tam giới bên trong, vẫn là thành rộng lớn mạnh mẽ biển rộng trong một hạt cát tử. Ngay cả một bọt sóng đều bốc lên không đứng dậy, mà tam giới cũng là bất đồng thật lớn. Cách cục cao thấp, quyết định tất cả, mạnh mẽ như Thái Hư Đế Quân, phóng tới tam giới bên trong. Phòng trừng liền Thất Tinh Cung Di Chỉ Thiên Bảng top 100 đều đứng hàng không đến. Thậm chí còn có khả năng đổi rơi sau. Không nói, hiện nay bạo loạn tam giới, từng cái đột nhiên xuất hiện đáng sợ đầu sỏ, mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được áp lực sơn đại. Ta người này không có yêu thích khác, chính là yêu mến chiến đấu. Cho nên, trước ngươi nói còn giữ lời không tính là... Ngô Tài Thần xoay người hướng Diệp Lăng khẽ cười nói. Diệp Lăng tức thì sững sờ, lập tức hung hăng gật đầu. Kháo khẳng định toán A. Hiện nay lôi vực chỉnh cần Ngô Tài Thần mạnh như vậy người. Hơn nữa lôi vực chính đang điên cuồng mở rộng trong lúc. Thứ không thiếu nhất chính là chiến đấu. Tam giới bên trong, ta có một cái lãnh thổ, tên là lôi vực. Hiện nay chính là đang khuếch trương khẩn yếu quan đầu, như không có có ngoài ý muốn gì. Hiện nay hẳn là hướng thượng đẳng cương vực nhất lưu đang ở bắn vọt. Ngươi nếu là đi, khác không dám hứa chắc, chiến đấu tuyệt đối quản cú. Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, một bên Ngô Tài Thần có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Diệp Lăng. Chẳng qua lập tức lại gật đầu một cái. Ngươi thật ra khiến ta ngoài ý muốn, một cái tứ kiếp tiên đế, trước khi đến bất quá là tam kiếp mà thôi, nếu như nói một cái trung đẳng cương vực nói, vẫn là rất bình thường, nhưng là ngươi dĩ nhiên đánh hạ một cái nhị lưu thượng đẳng lãnh thổ. Không tệ, không tệ, Ngô Tài Thần cũng là lắc đầu cảm thán, quả nhiên a, người này, cả người đều là mê. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mỉm cười, mâu bên trong, cũng là hiện lên một tia tinh quang. Lúc này đây đế vực chuyến đi, hắn có thể không chỉ là muốn mang đi Ngô Tài Thần một người. Cái kia lãnh ngạo cô nhi cuồng dương thất lang, cũng là hắn tình thế bắt buộc chủ nhân a. Hiu, đột nhiên, một đạo thân ảnh bay thẳng đến rồi Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần bên người. Là Flynn tiên đế, khuôn mặt ngưng trọng, thứ 10 tọa thành trì lớn xuất hiện. Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đều là thân thể chấn động. Kinh ngạc nhìn Flynn tiên đế, thứ 10 tọa thành trì lớn, nhanh như vậy liền xuất hiện. Cái kia thứ 10 tòa thành trì, vị trí ở một cái sơn nhạc đỉnh. Sau cùng đại chiến, sắp tới, Flynn tiên đế sâu hấp một hơi nói. Mà sau dừng một chút, lại nhìn một chút Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần. Mà lần này, tất cả thế lực, toàn bộ định ra một cái đặc biệt tranh đoạt phương thức. Tất cả thế lực, ở 3 ngày về sau, tụ họp tụ cái kia thành trì sơn nhạc cái đó hả? Đến lúc đó, không chỉ là một lần cuối cùng thành trì tranh đoạt, càng là lúc này đây chúng thần trận chiến hồi cuối, chúng thần bảng. Cũng sẽ vào lúc đó, tiến hành một lần cuối cùng đổi mới. Flynn tiên đế chậm rãi nói, Diệp Lăng cùng Ngô Tài Thần đều là nhìn nhau. Con người bên trong, chợt hiện xẹt qua một tia cuồng nhiệt màu sắc. Như vậy, không còn gì tốt hơn nhất. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tiếu Dung cũng là lạnh thấu xương không gì sánh được. Nói cách khác, tất cả thế lực sẽ ở 3 ngày về sau. Tề tụ tòa ảnh lớn kia ao sơn nhạc cái đó xuống. Đến lúc đó, liên đới lấy thành trì, liên đới lấy chúng thần bảng, tất cả ân oán, hết thảy giải khai, nếu như vậy, vẫn là rất kích thích a. Chẳng qua Diệp Lăng, ngươi muốn cẩn thận rồi. Hạ tộc Hạng Ngạo Thiên bắn tiếng. Đến lúc đó, muốn ngươi đầu người, Flynn tiên đế sâu hấp một hơi nói. Nhãn thần bên trong có chút gánh yêu, dù sao, Hạng Ngạo Thiên uy danh, nhưng là không biết trấn nhiếp bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần. Muốn đầu của ta, nhưng là, lại không nhất định, ai muốn của người nào đầu người a?